Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 037, hỏi cùng đáp. Nghe được chung quanh có người gọi Vương Trạch tới, lúc Hà Cừu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hà Cừu quay đầu nhìn hướng khách sạn cửa ra vào. Sau đó liền thấy một đám người đeo lên đơn phiến. Song phiến tăng cường kính mắt. Hắn lập tức ý thức đến. Vương Trạch là thông qua giả lập hình tượng đến nơi đây. Cái này khiến Hà Cừu lập tức khẩn trương lên. Tuy rằng đã có chứng cứ biểu hiện. Ôn Toàn, Trương Lập chờ người chết. Là bọn họ phối hợp U Linh làm ra này một đợt lại một đợt sóng gió. Nhưng hiện tại bản án không có hoàn toàn rơi xuống đất. Vẫn tồn tại phe mình bị lừa dối khả năng. Ai biết này cái U Linh có phải hay không thật có thể thông qua giả lập hoàn cảnh hại người. Hà Cừu vội vàng tại túi lấy ra một chỉ đơn phiến tăng cường kính mắt. Xem đến Vương Trạch bóng lưng. Quen thuộc ngay ngắn âu phục. Quen thuộc tóc húi cô tóc ngắn. Nếu như không là này cái bóng lưng chung quanh hiện ra một tầng nhu quang đặc hiệu. Cùng chân nhân cũng không có gì sai biệt. U Linh quanh thân hình chiếu cầu tạo thành thanh trang. Truyền lại ra kia như lưỡi dao phá cọ thủy tinh tiếng nói. Xem đến vừa rồi phim ngắn. Vương Trạch thám tử có hay không cảm giác thực thất bại. Chậc chậc, hao tốn như vậy nhiều tinh lực. Cho rằng được đến mấu chốt manh mối. Không nghĩ đến lại là người chết tỉ mỉ lưu lại mồi nhử. Vương Trạch tiếng nói. Giờ phút này cũng tại tăng cường kính mắt tai nghe bên trong vang lên. Là có một ít, vẫn như cũ rất bình tĩnh. U Linh kia trương đáng sợ miệng rộng dần dần không có ý cười. Không buồn hỏa sao? Không cảm thấy bị trêu đùa sao? Người này liền có chút không có ý nghĩa. Vương thám tử, cho nên, là ngươi ảnh hưởng Ôn Toàn chờ người tinh thần trạng thái. Vương Trạch hỏi, ngươi đoán, U Linh mở ra hai tay. Hai cái chân trùng điệp khoác lên bàn một bên. Tay bên trong nhiều hơn một thanh trang trí dao găm. Bị hắn tùy ý phao lộng lấy. Tùy ngươi lý giải ra sao. Hiện tại làm ta nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Ân, cũng không tệ lắm. Ta đây liền cho ra cái thứ hai vấn đề. Này cái vấn đề chỉ có ngươi có thể đáp lại. Mặt khác người trả lời đều sẽ bị xem như sai lầm. Tề Trinh, này cái người ngươi hẳn là nhớ rõ. U Linh một bên màn hình lần nữa xuất hiện hình ảnh. Kia là Vương Trạch cùng Hà Cừu đối mặt Vân Quỹ đoàn tàu cướp máy bay người Tề Trinh lúc trực tiếp. Screenshot, cái thứ hai vấn đề liền là, cùng Tề Trinh cùng nhau bị bệnh lại trọng chứng chắc thí viên tổng cộng có nhiều ít cái. 21, Vương Trạch không có chút gì do dự. Hắn cho ra đáp án, cũng làm cho một bên vừa mới muốn mở miệng nhắc nhở Lâm Vi Lâm nhẹ nhàng thở ra. Người gặp qua bọn họ. U Linh hỏi, không tồi. U Linh lại hỏi, vậy ngươi có hay không có cụ thể hiểu qua bọn họ chứng bệnh? Vương Trạch khẽ lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì không đi tìm hiểu một chút đâu? U Linh lẩm bẩm, bọn họ như vậy đáng thương. Rõ ràng chỉ là thay Vệ Hưng làm mới cảng kiểm tra. Bọn họ như vậy tín nhiệm này ra mẫu sao lớn nhất cảng chế tạo thương. Không có chút gì do dự liền đem bọn họ càng cắm vào chính mình cổ. Bọn họ cắm là này. U Linh tay trái đột nhiên nâng lên. Hung hăng cắm vào chính mình hắc khí vờn quanh sau gáy. Hiện trường kia đã có chút chen chúc giả lập hình tượng đám người. Có người còn bị dọa đến quay đầu tránh né. A U Linh phát ra trường trường thở dài. Tay trái vô lực trượt xuống. Lại đối Vương Trạch kiệt kiệt cười. Người biết sao? Nơi này là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị chi nhất. Bọn họ căn bản nghĩ không đến. Vệ Hưng mới cảng máy móc có độc. Vệ Hưng dùng vẫn chưa hoàn toàn xác định đặc tính vật chất. Nếu như không là Tề Trinh đứng ra, cái này bê bối liền sẽ bị che đi xuống. Theo mấy chục năm phía trước đến hiện tại, bọn họ đều là này dạng che đi xuống. Cái gọi là công chúng hiểu rõ tình hình quyền liền là lớn nhất chê cười. Mỗi cái người đều bị vây tại chính mình tin tức kén phòng bên trong. Giải trí thương cấp bọn họ đẩy đưa bọn họ muốn nhìn. Mãi cho đến mỗi cái người đều trở thành kiên định bản thân thắng lợi chủ nghĩa người. Ác, này là cỡ nào mỹ diệu hoàn cảnh. Xã hội và bình, không có gợn sóng. mỗi cái người theo xuất sinh bắt đầu liền quyết định cả đời này địa vị. Chỉ có cơ hồ rất nhỏ cải mệnh cơ hội. Đương nhiên, người đều có lựa chọn quyền lợi. Người có thể lựa chọn tại có hạn sinh mệnh bên trong. Đi thể hội nào hộp đen bên trong giả tưởng thế giới. Sau đó chờ ngươi đến lâm chung thời điểm. Ác, ta cả đời này thật là muôn màu muôn vẻ. Này dạng xã hội rất hạnh phúc. Không đúng sao? Hiện trường yên tĩnh trở lại. Trực tiếp màn hình số lượng thay đổi ít đi rất nhiều. Vương Trạch hai tay xủy tại túi quần bên trong. Ngươi có thể tùy thời biểu đạt chính mình lập trường chính trị. Cùng với này đó đều là chút chuyện cũ mềm. Đề thứ hai kết quả. Ngươi trả lời chính xác. U Linh nhẹ nhàng phất tay. Cảnh dụng cao ốc bên trong. Vương Trạch điện thoại chấn động hạ. Nhảy ra cái thứ hai hắc viêm vờn quanh phong thư. Nhưng bởi vì ngươi không có biểu hiện ra đối những cái đó kẻ đáng thương đồng tình tâm. Ta còn là muốn tạc một chút đồ vật. Liền tạc Vệ Hưng tổng bộ cao ốc như thế nào dạng. U Linh chật chật cười. Phía bên phải một chỉ màu đen hình chiếu cầu đột nhiên nổ nát vụn. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm đất liền thành thị Tân Diệp. Hiện thực tăng cường giao diện bên trong. Từng cái màu sắc rực rỡ bom theo thiên mà hàng. Ném về phía kia tòa đứng vững tại thành thị trung tâm trăm tầng cao ốc. Không biết có bao nhiêu ánh mắt mắt thấy này một màn. Mạng lưới bên trên cấp tốc bắt đầu lưu truyền giả lập oanh tạc video. Lại là vẻn vẹn mấy giây. Vệ Hưng tập đoàn tổng bộ cao ốc các loại dùng cho hiện thực tăng cường hệ thống thiết bị bị hủy. Nhẹ thì tự thân lưu trữ tin tức bị rửa sạch. Hoặc là hệ điều hành nhồi vào đại lượng khó chơi giả lập virus. Nghiêm trọng thiết bị thiêu hủy. Trực tiếp báo hỏng. Nguyên bản tại hiện thực tăng cường giao diện bên trong vô cùng dễ thấy Vệ Hưng cao ốc. Giờ phút này đã vô cùng ảm đạm. Tới đối đầu. Minh Châu Cảng Thị buổi họp báo phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Tại nhanh chóng tăng trưởng. Vương Trạch đã thấy này U Linh kiệt tác. Hắn vô ý thức quét mắt góc đài điều khiển nơi hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội. Giờ phút này quả thật có chút không biết rõ này đó người rốt cuộc là lấy cái gì tại thủ hộ một khỏa. Tinh cầu hư sản nghiệp. Kỹ thuật rớt lại phía sau bi ai thôi. Vương thám tử đối Vệ Hưng tập đoàn như thế nào xem. U Linh phảng phất cái gì sự tình đều không phát sinh. Phần miệng lại lần nữa quấn quanh hắc khí. Che lấp khởi đáng sợ răng nhọn cùng màu xám trắng môi. Vương Trạch liếc nhìn Lâm Vi Lâm. Nói, tổng thể giác quan rất kém cỏi. Cái đừng nhân viên cũng không tệ lắm. Nhìn, ta liền biết, chúng ta có thể trở thành thực tốt bằng hữu. U Linh chật chật cười. Vương thám tử, vì có thể tại cái này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta nhưng là mạo hiểm rất lớn nguy hiểm. Liền tại này một giây. Có hơn 600 cái đoàn đội đang truy tra ta tung tích. Bọn họ phân bố tại hành tinh mẹ các ngõ ngách. Ý đồ tìm ra ta cây tại kia. Không chỉ là Vệ Hưng. Cơ hồ sở hữu khoa học kỹ thuật công ty cũng bắt đầu vây quét ta. À, đúng rồi. Còn có hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội. Ta nếu như một không cẩn thận bị bọn họ tìm được ta vị trí. Liền là kia cái cất giấu ta bắt trước ngụy trang đại não phục vụ khí. Bọn họ khẳng định là muốn liều lĩnh hủy ta. Vương, nếu như ngươi tìm được ta, sẽ hủy ta sao? Vương Trạch nói, nếu như ấn một cái chốt mở khóa liền có thể kết thúc này chàng nháo kịch. Ta hẳn là sẽ không keo kiệt này bộ phận khí lực. Nháo kịch, U Linh ẩn tại hắc vụ hạ hai mắt lấp lé sáng ngời. Ngươi cảm thấy này là một trận nháo kịch. Không đúng sao? Vương Trạch tiếng nói duy trì bình tĩnh. Trực tiếp chủ thị giác khóa chặt tại hắn bóng lưng cùng gò má. Tại hiện trường giả lập đám người ánh mắt cũng không tự giác hướng hắn hội tụ. Vương Trạch thân thể ngồi ở cục cảnh sát ghế sofa bên trên. Tăng cường kính mắt bắt giữ hắn sở hữu biểu tình. Đem hắn lời nói rõ ràng lại ổn định truyền ra ngoài. Ngươi cùng ngươi đồng đội này loại hành vi. Bản chất thượng chính là vì bác chú ý. Hành tinh mẹ bình thản quá lâu. Mọi người chú ý lực bị chia cắt tại một đám hộp đen bên trong. Trật tự xã hội cũng vô cùng ổn định. Coi như là có một ít tương đối ác liệt vụ án. Cảnh sát cũng có thể thông qua đối mặt bình thường hung thủ lúc kỹ thuật ưu thế cấp tốc giải quyết. cho nên các ngươi nghĩ đến dùng này loại phương thức, dùng giết người vụ án cùng mấy cái người chết, tới quấy nhiễu xã hội thần kinh, hấp dẫn mọi người trong mắt, là, ngươi làm đến, chấp hành rất hoàn mỹ. Hiện giờ không chỉ là hành tinh mẹ, cửu đại tinh đoàn đều tại chú ý này bên trong xuất hiện phong ba. Vương Trạch tiếng nói nhất truyền, ngươi kỳ thật nhưng để công bố. Công bố cái gì? Sáng thế Titan sau lưng cất giấu chân tướng. Còn chưa đủ, U Linh lạnh nhạt nói. Ta đem này cái chuyện xưa trực tiếp nói ra. Kia chỉ là cấp các ngươi nói một cái chuyện xưa. Ta vắt óc tìm mưu kế. Nhận hết hành hạ, dùng 8 năm chuẩn bị này trận diễn. Liền không có nhiều ít ý nghĩa. Ta cấp ngươi manh mối. Ngươi đi tìm ra chân tướng. Thám tử trò chơi lạc thú không phải là thế này phải không? Hảo, xem ngươi có thể hay không cầm tới cái thứ ba manh mối. Không cần lo lắng, ta vấn đề không sẽ quá khó. Ta ba không được ngươi có thể giúp ta nói ra này cái chuyện xưa. Ngươi lời nói, bọn họ tin. U Linh nhìn hướng một bên giả lập đám người. Vương Trạch cười ngượng ngùng thanh. Cho nên, tại ngươi kế hoạch bên trong, ta nhân vật liền là một cái người kể lại. Vậy còn muốn xem ngươi có không có nói thuật này mấy. Cái chuyện xưa tư cách. U Linh vỗ tay phát ra tiếng. Một bên màn hình bên trên xuất hiện màu đỏ sậm đếm ngược. 00, 5 giờ. 0 giờ 4, 59. Vấn đề thứ 3. Ôn Toàn bị giết án bên trong. Hung khí là cái gì? Hà đội trưởng phát ra ngoài nghiệm thi thân thỉnh bị ta vụng trộm cướp mất. Ngươi hẳn là vẫn không có thể tiếp xúc đến Ôn Toàn thi thể. Đúng rồi, lần này trả lời sai lầm đại giới. Là chỉnh cái Tân Diệp thành phố hiện thực tăng cường hệ thống. Ngươi có thể đại thám tử. Nhanh bắt đầu đi, hắc vụ che lấp lại. U Linh khóe miệng tựa hồ tại không ngừng dơ lên. Vương Trạch giờ phút này đột nhiên nghĩ đến Lâm Tiểu Hạ kia câu nói này là U Linh để lại cho ngươi. Vấn đề, 8 năm quan sát cùng bố cục. 5 cái tươi sống người mệnh, vượt mức quy định kỹ thuật thủ đoạn, tìm không được tung tích nghĩ não, quỷ dị virus, một cái người kể lại. Vương Trạch quay đầu liếc nhìn Hà Cừu, cái sau nắm chặt quyền trừng mắt, xem ra là muốn xông tới cùng này ra hỏa đánh một trận. Trực tiếp hình ảnh bên trong, Vương Trạch rơi vào trầm mặc. Màn hình đại quân cùng trực tiếp bình luận khu bắt đầu phân tích Ôn Toàn án hung khí. Nhưng công chúng hiện giờ biết tin tức quá ít, đoán phần lớn không có bất luận cái gì giới hạn. Lâm Vi Lâm đột nhiên lên tiếng. Này không công bằng. Công bằng. U Linh cười. Vina tiểu thư. Công bằng công chính kia là quan tòa nguyên tắc. Mà ta, chỉ là cái oan hồn ngưng tụ thành. Muốn lộng chết Vệ Hưng tập đoàn ác quỷ thôi. Còn có 3 phút đồng hồ. Lâm Vi Lâm có chút nghẹn lời. Xem kia không ngừng nhảy lên đếm ngược. Nhất thời cảm thấy vô lực. 2 phút rưỡi, 90 giây. Vương Trạch trầm mặc, hắn tại suy nghĩ, tại thôi diễn cùng quy nạp, Ôn Toàn nhà tràng cảnh, từng đoạn video theo dõi hình ảnh, chết tại ghế dựa bên trên Ôn Toàn, người chết đầu phía bên phải lỗ tròn trạng miệng vết thương. Biên duyên phát cứng rắn biến thành đen trình đốt cháy khét trạng. Cũng kèm thêm nhất định phạm vi da chóc da. Phù hợp súng động năng giới bắn vào khẩu đặc thù, nhắc nhở tiếp xúc xạ kích hình thành. Chấm ngoặc kép, Lê Minh Nhai phát sinh bắn. U Linh dùng thương để Ôn Toàn bên trái huyệt thái dương. Hiện thực bên trong giết người án hiện trường. Ôn Toàn miệng vết thương là tại hữu chắc huyệt thái dương. Tiếp xúc xạ kích, nội bộ não tổ chức tổn hại phạm vi chỉ lớn chừng quả đấm. 0 giờ 35. Này cái vấn đề ta tới đáp đi. Hà Cừu đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng U Linh, hung khí liền là, ân, cướp máy bay án vũ khí vật tương tự. U Linh tiếc nuối sách thanh, ý nghĩ rất có tính kiến thiết, nhưng thực đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hung khí là Lâm Tiểu Hạ cựu thể cảm giác phục. Vương Trạch đột nhiên lên tiếng, đếm ngược vừa lúc về không, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.